Cũng không hẳn, đừng nói với ba con chuyện xảy ra hôm nay, Viêm Cảnh Hy quay người lại nói với Nam Nam. Nam Nam khịt mũi, không sợ hãi tí nào, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tại sao không nói con để ba con xử lý cô ta? Gì với ba con không phải vì vấn đề này, Viêm Cảnh Hy vừa nói vừa đi vào nhà. Không phải vì vấn đề này thì vì gì vậy ạ? Nam Nam không hiểu hỏi. Hết chương 422, cách chương.